chúng ta nhất định có thể vì nhân dân làm được rất nhiều việc hay. Việc tốt, nghe Liễu Kình Vũ nói xong những lời này, Long Tường trở nên trầm mặc. Gã không ngờ, Liễu Kình Vũ hôm nay nói nhiều như vậy. Những lời nói ấy của Liễu Kình Vũ lại một lần nữa khiến gã xúc động. Từ trong lời nói của Liễu Kình Vũ, gã cảm nhận được tinh thần vì nước vì dân trong lòng Liễu Kình Vũ. Ý chí vĩ đại vì dân không tiếc thân mình, gã cảm nhận được quyết tâm và ý chí kiên định của Liễu Kình Vũ đối với việc góp sức cho dân. Cùng lúc ấy, gã càng hạ quyết tâm kiên định đi theo Liễu Kình Vũ. Cả một đời người không dễ gì gặp được một lãnh đạo tốt. Gặp được một người lãnh đạo tốt có tấm lòng rộng mở. Ý chí kiên định, yêu nước vì dân, vừa là thầy, vừa là bạn như Liễu Kình Vũ lại càng không dễ dàng. Long Tường tự nhủ, cho dù theo Liễu Kình Vũ có thịt nát xương tan, mình cũng không sợ hãi. Mình phải học hỏi sếp cống hiến chút sức lực nhỏ của mình vì sự nghiệp phục hưng của dân tộc Hoa Hạ vĩ đại của chúng ta. Nhưng vừa lúc đó, Tôn Ngọc Long gọi điện thoại trực tiếp cho Liễu Kình Vũ. Đồng chí Liễu Kình Vũ, mời đồng chí qua đây một chuyến. Một tiếng nữa, Bí thư Thành ủy Lý Vạn Quân sẽ đến thị xã Đông Giang chúng ta điều tra nghiên cứu. Chúng ta cùng đi đón. Khi nói chuyện, trong mắt Tôn Ngọc Long bừng lên sát khí lạnh thấu xương. Bất khí dâng cao, ngược lại, Liễu Kình Vũ chỉ thản nhiên gật đầu. Được, tôi đi ngay, cách chương.